Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Minh Tá Chi Gian trận chiến đầu tiên. Chương 158, Minh Tá Chi Gian trận chiến đầu tiên. Ino chung quy là chưa cho Gaara cởi bỏ phong ấn. Loại sự tình này khẳng định muốn đệ tam Hokage quyết định. Nói nữa, nàng cũng rất thích xem này đó xa ẩn nhẫn giả cái loại này 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần mê mang biểu tình, một đám xa ẩn thôn ninja đều là mộng bức trạng thái. Tên đã trên dây không thể không phát, cố tình mấu chốt nhất phân đoạn rớt dây xích, bọn họ ảnh còn không quyết định. Một đám ninja không dám rút dây động dừng, không dám sâu chuỗi, chỉ có thể loạn nháy mắt ra dấu. Hạt cân nhắc, càng xem càng buồn cười, Ino thuận lợi tiến vào trận chung kết. Lập tức đi trước các tuyển thủ quan chiến tịch xem trận thi đấu tiếp theo. Nàng đánh 2 chàng ngạnh chiến, cũng nên nhìn xem người khác thi đấu. Trận thi đấu này người thắng chính là nàng trận chung kết khi đối thủ, Naruto vs Sasuke. Đây chính là nguyên thời không trung nhẫn khảo thí không phát sinh chiến đấu. Nàng chắp tay sau lưng, đi một bên vây xem. Choji nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng rất là vất vả, liền đưa cho nàng một túi khoai lát. Nàng căn bản không khách khí, đánh nửa ngày cũng đói bụng. Lúc này, rắc rắc ăn lên, Shiranui Genma kỳ thật tưởng duỗi tay gọi lại nàng, ngươi nhìn xem. Hảo hảo sân thi đấu, hiện tại biến thành một cái thật lớn hồ nhân tạo. Người vỗ vỗ mông liền đi rồi. Liền không có cái gì muốn nói sao? Người tốt xấu đem này đó thủy lộng đi a. Shiranui Genma là trọng tài, không phải nơi sân duy tu nhân viên. Hiện tại lớn như vậy một cái hồ nhân tạo nếu muốn gì đi, hắn nhất định phải dùng thổ độn ở sân thi đấu tứ phía khai mương máng. Lúc sau đem thủy dẫn vào Nam Hạ Chi Xuyên. Sau đó còn phải dốc lên bờ đê, trải vuốt đường sông gì đó. Cái này lượng công việc tuyệt đối không nhỏ, một chốc một lát căn bản là làm không xong. Đại gia là tới nhìn chúng nhẫn khảo thí, không phải tới xem hắn Shiranui Genma biểu diễn. Mắt thấy đệ tam bên kia không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn cũng dứt khoát, dù sao không phải ta khảo thí, đúng hay không? Ta nhọc lòng cái gì a? Người nhóm liền đứng ở thủy thượng đánh đi, hắn ý bảo tiếp theo chàng tuyển thủ vào bàn. Naruto cùng Sasuke xác thật không để bụng hoàn cảnh, bọn họ chỉ để ý lẫn nhau. Mắt thấy rốt cuộc đến phiên hai người, bọn họ chiến ý tăng vọt, đồng thời nhảy đến trên mặt nước, lẫn nhau đối diện. Trầm mặc đến có điểm đáng sợ, Jiraiya cùng đệ tứ Phong Ảnh thực chú ý trận thi đấu này. Đệ tam cũng thực để ý. Bọn họ đều ở an tĩnh mà nhìn sân thi đấu, Uzumaki Naruto đối Uchiha Sasuke. Bắt đầu, Shiranui Genma lớn tiếng tuyên bố, giây tiếp theo, Naruto liền sử dụng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, rậm rạp. Ít nhất vượt qua 200 cái ảnh phân thân, Sasuke đối hắn chiêu này cực kỳ quen thuộc. Sharingan vô pháp phân biệt ảnh phân thân cùng bản thể. Vậy toàn bộ xử lý hảo, hắn hai chân nhanh chóng đạp nước. Mũi tên nhọn lược ra, trợ thủ đắc lực ngón tay gian từng người kẹp tam cái kunai. Lúc sau thân thể xoay tròn một vòng, cánh tay múa may, kunai đồng thời bay ra. 6 cái ảnh phân thân hóa thành xương trắng biến mất. Lúc sau một cái quét đường chân vướng ngã một cái ảnh phân thân, tay phải ở mặt nước một phách, hai chân liên hoàn đá ra, động tác mau lẹ chi gian liền quét đổ mười mấy cái Naruto ảnh phân thân. Naruto còn sẽ không Rasengan, nhưng là cùng tiểu lý một trận chiến, làm hắn thể thuật giống như là nháy mắt bỏ thêm 2 cái điểm giống nhau. Rất nhiều ảnh phân thân thoạt nhìn tương đối hỗn loạn, thực tế loạn chung có tự. Một đống lớn cầm kunai ảnh phân thân vây truy chặn đường, phối hợp đến cũng không tệ lắm. Sasuke giống như xuống núi mãnh hổ, thế công sắc bén, nhưng trong lúc nhất thời cũng nhìn không tới rõ ràng ưu thế. Ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Shikamaru hỏi Ino. Nàng nghĩ nghĩ, ngạnh thực lực nói, hẳn là Sasuke càng cường. Nhưng là Naruto ngoài ý muốn tính thật sự quá cao, nói không chừng hắn liền sẽ cái gì tuyệt chiêu đâu. Thi đấu giữa sân tình thế biến hóa thực mau, Bọn họ bên này nói mấy câu công phu, Sasuke liền dùng hỏa độn rửa sạch rớt hơn phân nửa ảnh phân thân. Lúc sau lại là một trận cận chiến chiến đấu. Kịch liệt trong chiến đấu, Naruto nhìn đến một sơ hở. Theo sau hắn Uzumaki Naruto 2000 liền đạn liền đánh trúng Sasuke. Nhưng không nghĩ tới này chỉ là một cái phân thân. Mà bên kia, Sasuke đã nắm chặt ngàn điều. Mang theo bén nhọn ong minh thanh vọt lại đây, bởi vì muốn sử dụng Uzumaki Naruto 2000 liền đạn. Duyên cớ, ảnh phân thân nhóm chạm vị thực tập trung. Trải qua Sasuke tính toán, chính mình ngàn điều vừa lúc có thể đem sở hữu ảnh phân thân đều nạp vào công kích phạm vi, mãnh. Liệt điện lưu vọt tới trước mắt, Naruto không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp niết chưa ấn, hậu cung thuật. Ảnh phân thân còn có 50 nhiều. Lúc này một cái hậu cung thuật, bọn họ toàn biến thành dáng người mạn diệu. Ăn mặc cực kỳ mát lạnh mỹ nữ, Naruto thanh âm lại ngọt lại nị. 50 nhiều ảnh phân thân đồng thời giang hai tay cánh tay. Nhào tới, Sasuke quân, quan chiến mọi người hô hấp đều có điểm thô nặng. Quá kích thích, đệ tam, Jiraiya, Iruka này đó đều ở trộm trà lau chảy ra máu mũi. Mộc Diệp bên này ám bộ ninja, thượng nhẫn, trung nhẫn nhóm biểu tình khác nhau. Có hai mắt nhìn bầu trời, ánh mắt mơ hồ, có ngoài miệng nói đạo đức luân tang. Nhân tâm không cổ, thực tế vẫn là nhịn không được sẽ đi trộm ngắm hai mắt, xa ẩn thôn bên kia biểu tình liền rất cổ quái. Túc sát không khí bị loại này sắc tình trường hợp hòa tan hơn phân nửa. Bọn họ buông ra trong lòng ngực kunai, giờ khóc giờ cười, liền cảm thấy này đó Mộc Diệp ninja mẹ nó có bệnh. Ino, Shikamaru, Hinata bọn họ đều là một bức không thể tin tưởng biểu tình, Sakura cắn răng nắm tay. Nếu không phải trước mắt cái này trường hợp không đúng, nàng nhất định sẽ tiến lên đem Naruto hành hung một đốn, đương nhiên. Nhất xấu hổ vẫn là Sasuke. Bảo trì xung phong tư thế. Cao tốc chạy vội hắn thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo. Thật vất vả ổn định thân hình. Lúc này trong tay giơ ngàn điều. Tầm mắt không tự kìm hãm được đã bị tả hữu, mỹ nữ, hấp dẫn. Người bất chi bất giác liền ngây dại. Chính mình có nên hay không tiếp tục thọc đi xuống? Hướng nào thọc? Thọc ai? Hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Đối mặt sắc dụ chỉ là trần chờ không sai biệt lắm một giây đồng hồ thời gian. Lúc sau trong tay ngàn điểu liền đâm đi ra ngoài, ngàn điểu tán giật ra lôi điện như là từng điều. Điện xà, ở trên mặt nước nơi nơi tán loạn. Sasuke, lạt thủ tồi hoa. Chẳng những tiêu diệt Naruto sở hữu ảnh phân thân. Đánh trả bị thương hắn bản thể, Naruto dốc sức làm lại. Lại lần nữa sử dụng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Sasuke lại cho hắn tới một phát ngàn điểu, đương Naruto lần thứ ba sử dụng nhiều bóng chồng phân. Thân chi thuật thời điểm, hắn chakra lực khống chế nhược tật xấu liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Ảnh phân thân vừa mới xuất hiện, liền hạ sủi cảo giống nhau, bùm bùm, rơi vào trong nước. Hắn đã duy trì không được đạp nước sở yêu cầu tinh vi khống chế, Naruto vs Sasuke. Cuối cùng người thắng là Uchiha Sasuke, đệ tam Hokage cùng đệ tứ phong ảnh, nhỏ giọng thương lượng. Hai câu, lúc sau tuyên bố buổi sáng thi đấu dừng ở đây. Đại gia ăn một chút gì? Nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều tiến hành Ino đối Sasuke trận chung kết. Cùng với ở Naruto cùng Gaara chi gian. Quyết ra 3-4 danh thi đấu, heo lộc điệp tam gia tụ ở bên nhau đi ăn cái gì? Chúc mừng Ino ưu tú biểu hiện, Naruto thua có điểm không cam lòng. Nếu là ở trên đất bằng, hắn còn có thể đánh thời gian rất lâu đâu, Sasuke áp lực pha đại. Cơm cũng chưa ăn, một mình đến sau núi nghỉ ngơi, hắn ở tự hỏi đối phó Ino thủy độn biện pháp. Một cái mang mặt nạ hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Tấu chương xong, hết chương.